Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 74. Trong cung tuyết, Tề Tuyên Vương xét hiền tài, tới Khang Trang, tung ước trưởng thăm nông phu. Phần 2. Buổi chiều hôm sau, vương gia của Tề Cung tới tận nơi đón Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử cung thuận đà xuống nước, lên vương gia, vào cung. Tuyên Vương đi chân trần ra cửa cung nghênh đón. Đi chân trần là đại lễ kính hiền. Mạnh Phu Tử bèn khấu đầu sát đất, hỏi kính. Vua tôi làm lễ xong xuôi, Tuyên Vương dắt tay Mạnh Phu Tử vào trong điện. Phần ngồi chủ khách ngồi xuống. Sau dăm ba câu khách sáo, Tề Tuyên Vương nói thẳng vào chuyện, vòng tay mà rằng. Từ lâu đã nghe nói Phu Tử học vấn yên thâm, tích cương bất tài, nguyện làm kẻ hậu học, thỉnh cầu Phu Tử chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám. Mạnh Phu Tử vòng tay đáp lễ, dám hỏi đại vương muốn biết chuyện gì. Chuyện Tề Hoang tấn văn xưng bá thiên hạ, Tích Cương có thể nghe chăng? Tề Vương ngã người lại hỏi. Mạnh Phu Tử bèn đáp, đệ tử trọng ni không nói về bá nghiệp của Tề Hoang tấn văn, nên không có gì truyền lại. Kha chưa từng được nghe. Nếu đại vương nhất định muốn Kha phải nói, thì Kha muốn nói về vương nghiệp được chăng? Hay lắm. Tiên Vương lấy làm phấn chấn, đức thế nào mới có thể thành vương nghiệp? Bảo vệ dân mà thành vương nghiệp, thiên hạ không ai địch nổi. Như quả nhân đây, có thể bảo vệ dân chăng? Được chứ? Mạnh Phu Tử lập tức khẳng định. Phu Tử dựa vào đâu mà biết quả nhân có thể bảo vệ dân? Tiên Vương sắc mặt hân hoan, lại nghiêng người về trước. Kha nghe hầu hầu kể rằng, Mạnh Phu Tử dõng dạc đáp, đại vương ngồi trên điện, có người dắt trâu ngang qua dưới điện. Đại vương nhìn thấy, bèn hỏi Tả Hữu, trâu này dắt đi đâu? Tả Hữu đáp, dắt đi giết, lấy máu tế chuông. Đại vương nói, thả ra, ta không nỡ nhìn nó run rẩy, không có tội gì mà phải đi vào chỗ chết. Tả Hữu nói, đại vương muốn phế bỏ lệ tế chuông ư? Đại vương đáp, sao có thể phế bỏ tế chuông được, hãy thay bằng dây. Dám hỏi đại vương có chuyện đó chăng? Có đấy, Tiền Vương đáp ngay. Cái tâm này đã đủ để thực thi vương nghiệp. Mạnh Phu Tử khen ngợi. Trăm họ nghe được chuyện này đều cho rằng đại vương tiếc rẻ. Nhưng Kha lại biết là do đại vương có lòng thương xót. Đúng vậy, Tiền Vương có vẻ trách móc. Trăm họ sao lại có thể nghĩ như vậy? Nước Tề tuy ở nơi hẻo lánh, nhưng quả nhân há lại tiếc rẻ một con trâu. Quả nhân thực sự không nỡ nhìn nó run rẩy, sợ hãi, không có tội gì mà phải đi vào chỗ chết, nên mới cho đổi bằng dây. Đại vương chưa trách móc trăm họ nói mình tiếc rẻ. Trăm họ chỉ thấy đại vương lấy bé đòi to, cho là keo kiệt, chứ đâu hiểu được nguyên do trong đó. Vả lại, nếu đại vương xót thương nó không có tội tình gì mà phải đi vào chỗ chết, thì trâu hay dây cũng có gì khác nhau. Đúng vậy, Tuyên Vương cười nói, quả nhân thật không phải vì keo kiệt. Quả nhân cũng không hiểu sau lúc đó lại nghĩ tới chuyện lấy dây đổi trâu, nên cũng khó trách trăm họ nói quả nhân keo kiệt. Đó cũng là chuyện thường tình. Mạnh Phu Tử đáp, đây gọi là lòng thương xót, cũng là lòng nhân. Sở dĩ đại vương nghĩ như vậy là bởi thứ đại vương nhìn thấy là trâu chứ không phải dây. Đối với Cầm Thu, quân tử nhìn nó sống mà không nỡ nhìn nó chết, nghe tiếng nó kêu mà không nỡ ăn thịt nó. Bởi vậy, quân tử nên tránh xa nhà bếp. Tiền Vương nghe vậy, lấy làm vui thích, thật lòng cảm khái. Thì có câu, người khác có lòng, ta thường đoán biết. Chính là nói tới Phu Tử đây, với những việc bản thân đã làm, lại khó lòng chỉ ra nguyên do. Được Phu Tử giảng giải, quả nhân mới đột nhiên bừng tỏ. Xin hỏi Phu Tử, cái tâm này vì sao lại hợp với vương nghiệp? Nên nói là vương đạo, cái đạo chứng hơn vương nghiệp. Mạnh Phu Tử tiếp tục giải thích. Giả sử có người nói với đại vương, thần có thể nhấc nổi trăm cân, nhưng lại không thể nhấc nổi một sợi lông vũ. Thần có thể nhìn rõ sợi lông tơ mùa thu, nhưng lại không nhìn thấy một xe củi. Đại vương có tin được không? Đương nhiên không thể tin. Ân huệ của đại vương đủ để ban phát đến cầm thú, xong lại chưa thể ban phát cho trăm họ. Là bởi vì đâu? Là bởi vì đâu? Không nhấc nổi một sợi lông vũ là vì không chịu dùng sức. Không nhìn thấy một xe củi là vì không chịu dùng mắt. Trăm họ không nhận được ân trạch của đại vương là bởi đại vương không ban ân huệ cho họ. Cho nên, đại vương chưa thực thi vương đạo, không phải đại vương không thể thực thi, mà là đại vương chưa chịu thực thi. Không thực thi và không thể thực thi, có gì khác nhau? Tiên vương hỏi. Mạnh phu tử lại rành rọt đáp. Nếu bảo ai đó kẹp Thái Sơn mà nhảy qua Bắc Hải, người đó nói tôi không làm được, đó là thật sự không thể làm được. Nếu bảo người đó bẻ gãy cành cây, làm gậy chống cho người già, người đó nói tôi không làm được, đó là không chịu làm, chứ không phải không thể làm. Từ đó mà suy, đại vương chưa thực thi vương đạo, không phải giống như kẹp Thái Sơn nhảy qua Bắc Hải. Đại vương chưa thực thi vương đạo cũng giống như bẻ cành cây, tôn kính người già trong nhà mình. Từ đó mở rộng đến tôn kính người già nhà khác, yêu thương con cháu trong nhà mình. Từ đó mở rộng đến yêu thương con cháu nhà khác. Chỉ cần đại vương làm được điều này, cả thiên hạ sẽ nằm trong tay đại vương. Thì có câu, làm gương cho vợ, rộng tới anh em, rồi trị đất nước. Có nghĩa là lấy mình làm gương, suy từ mình trước, rồi suy ra người. Khổng Tử có câu, việc mình không muốn, chớ làm cho người. Từ đó mà thấy, mở rộng ân huệ đủ để bảo vệ bốn biển, không mở rộng ân huệ còn không bảo vệ nổi vợ con. Sở dĩ người xưa có thể thành tựu lớn lao, không có nguyên do nào khác, chính là giỏi lấy mình làm gương mà thôi. Nay ân huệ của đại vương đủ để ban cho cầm thú, xong lại chưa thể ban cho trăm họ, nguyên do vì đâu? Cân sau đó mới biết nặng nhẹ, đo sau đó mới biết dài ngắn. Vạn vật đều như vậy, huống hồ là tâm. Xin đại vương hãy đón lường. Mạnh phu tử nhìn thẳng vào tiên vương, hai mắt như đuốc, cất giọng sang sảng mà hỏi. Lẽ nào đại vương thật sự phải giấy giáp binh? Nguy tướng sĩ, kết oán chư hầu mới thấy vui sướng ư? Không có chuyện đó. Tiên vương vội nói, quả nhân sao có thể vì thế mà vui sướng? Quả nhân chẳng qua chỉ muốn thực thi mong ước lớn trong lòng mà thôi. Mong ước lớn của đại vương, kha có thể nghe chăng? Mạnh vua tử nghiêng người lại hỏi. Tiên vương chỉ cười không nói. Là thức ngon béo chưa đủ ăn, là áo ấm nhẹ chưa đủ mặc, hay là sắc diễm lệ chưa đủ ngắm, tiếng hay ho chưa đủ nghe, hay là tôi tớ bên mình chưa đủ dùng? Mạnh phu tử dồn dập chất vấn. Chắc đại vương không phải vì những thứ đó, bề tôi của đại vương hẳn đã dâng cống đầy đủ. Đương nhiên không phải. Tiên vương vui vẻ nói, quả nhân không phải vì những thứ đó. Nếu không phải vì những thứ đó, Mạnh phu tử nói tiếp, thì kha biết mong ước của đại vương là gì rồi. Chính là mở rộng quốc thổ, làm vua Trung Nguyên, thần phục tứ di, khiến tần sở triều cống. Tiên vương tươi cười hớn hở, nhịp ngón tay xuống án, coi như đã thừa nhận. Tuy nhiên, Mạnh phu tử thình lình đổi giọng, đại vương liệu có biết dùng hành vi của đại vương để cầu điều đại vương muốn, thật chẳng khác gì leo cây tìm cá không? À, tiên vương nét cười vụt tắt, đổ người lại hỏi, nghiêm trọng đến thế ư? Nghiêm trọng hơn thế nhiều. Mạnh phu tử khẳng định, leo cây tìm cá, tuy không được cá, nhưng không có hậu họa. Còn dùng hành vi của đại vương để cầu điều đại vương muốn, dù dốc hết sức mà làm, ắt vẫn có tai ương. Là tai ương gì? Có thể nói cho quả nhân nghe chăng? Tuyên vương thủng mặt hỏi. Người trâu đánh người sợ, theo đại vương ai thắng? Người sợ. Tuyên vương không chút đắn đo. Đúng vậy. Mạnh phu tử tiếp lời. Nhỏ không thể địch lớn, ít không thể đánh nhiều, yếu không thể thắng mạnh. Đó là đạo lý xưa nay. Đại vương hãy xem, đất trong bốn biển, rộng nghìn dặm có chín, tề chỉ chiếm được một trong đó, dùng một phục tám, có khác gì nước trâu đánh sợ? Đại vương cớ sao lại bỏ gốc tìm ngọn? Nếu như đại vương thực thi nhân chính, khiến quan viên trong thiên hạ đều muốn đứng trong triều của đại vương, dân cày đều muốn cày cấy trên đồng ruộng của đại vương, thương lái đều muốn buôn bán trong phố chợ của đại vương, lữ khách đều muốn đi lại trên con đường của đại vương. Người trong thiên hạ căm hận vua nước mình đều muốn tâu bài với đại vương. Vậy thì xin hỏi đại vương, dưới gầm trời này còn ai có thể địch lại đại vương được nữa? Quả nhân ngu muội không đạt tới mức này. Tiên vương thật lòng thán phục, mong phu tử hãy phò tá quả nhân, chỉ giáo quả nhân để giúp quả nhân thực thi được mong ước lớn. Quả nhân tuy trì độn vẫn xin được thử. Tạ ơn đại vương yêu mến. Mạnh phu tử vòng tay nói, thiên hạ ngày nay kẻ không có của bền mà giữ được tâm bền chỉ có sĩ tử. Đối với trăm họ, nếu không có của bền sẽ không có tâm bền, nếu tâm không bền sẽ làm điều sằng bậy, không từ thủ đoạn để thỏa mãn tư dục riêng mình. Đợi trăm họ phạm tội rồi khép họ vào hình phạt, đó gọi là cố tình gian bậy. Người có nhân có chí nắm quyền sao có thể làm ra chuyện bẫy dân? Cho nên quân chủ hiền minh khi ban sản nghiệp cho dân cần phải đủ cho họ trên có thể phụng dưỡng cha mẹ, dưới có thể nuôi sống vợ con. Năm được mùa ăn no mặc ấm, năm mất mùa không phải chết đói. Khởi phát từ đó mà đưa trăm họ lánh ác hướng thiện, trăm họ sẽ vui vẻ thuận theo. Quân chủ ngày nay ban sản nghiệp cho dân, trên không đủ phụng dưỡng cha mẹ, dưới không nuôi sống nổi vợ con. Năm được mùa lo ăn trầy trật, năm mất mùa khó tránh chết đói. Thế đạo như này, trăm họ muốn thoát chết cũng không thể, còn tâm trí đâu mà nói đến lễ nghĩa. Đại vương muốn thực thi lễ nghĩa, cớ sao không bắt đầu từ gốc? Nhà rộng năm mẫu, chỉ cần trồng dâu, người 50 tuổi có quần áo mặc, gia súc như gà chó lợn, chỉ cần sinh sôi đúng thời. Người 70 tuổi có thịt ăn, ruộng rộng trăm mẫu, chỉ cần không lỡ vụ mùa, nhà tám miệng có đủ cơm ăn. Lúc này, đại vương lại lập trường học, dạy trăm họ biết hiếu đệ, lễ nghĩa. Trên đường sẽ không còn thấy cảnh cụ già, tóc bạc vất vả gánh công. Người già nếu có áo mặc, có thịt ăn. Dân đen nếu không ăn đói, mặc rét. Đại vương dù không muốn làm vua thiên hạ, cũng nào có được. Mạnh phu tử vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp nhường này, thực khiến người ta ao ước. Tề Tuyên Vương chậm chậm khép mắt, lần lần như say, đoạn ngẩng đầu vòng tay. Nhân nghĩa của phu tử, Tích Cương thụ giáo. Tuyên Vương nhìn sắc trời, quay sang nội thần. Là giờ nào rồi? Hồi bẩm đại vương, nội thần đáp, đã qua giờ thân, sang giờ dậu. Bài tiệc, quả nhân muốn cùng phu tử dùng bữa tối. Tuyên Vương hạ lệnh. Nội thần tuân chỉ, đang định đi ra, Tuyên Vương lại nói, còn nữa, mời tướng quốc, học cung lĩnh cùng đến bồi tiếp. Nội thần vội vã đi ngay. Tuyên Vương tươi cười, nhìn Mạnh phu tử, vòng tay nói, nghe phu tử dùng thí dụ để giải thích đại đạo, quả là tuyệt diệu. Phu tử hay tới thiên điện nghỉ ngơi chốc lát, sau đó cùng Tích Cương dùng bữa, để tướng quốc và mọi người cùng tới, lắng nghe phu tử chỉ giáo về nhân nghĩa. Thấy Tuyên Vương lời lẽ khiêm cung, Mạnh phu tử cũng lấy làm phấn khởi, vui vẻ nhận lời. Nửa canh giờ sau, cha con điện ảnh tới nơi. Tuyên Vương lại cho gọi thái tử địa đến, bày yến tiệc ở chính điện Tuyết Cung. Để thêm trang trọng, Tuyên Vương cho gọi ca vũ. Nội tề đã chuẩn bị sẵn sàng, vỗ tay mấy tiếng. Đội nhạc dàn hàng bước vào. Chuông khánh tơ trúc cùng ngân, mỹ nữ phất tay áo múa, uyển chuyển tha thước. Ca hát du dương. Có ca vũ trợ hứng, lại được Tuyên Vương khuyến khích, mọi người đều vui say tận hứng. Mạnh phu tử thoại thiên còn giữ kẻ, sau 3 tuần rượu, hào khí dâng trào, cao hứng rời chỗ, ngâm thơ tỏ chí, ca tụng đại nhân đại nghĩa của Nghiêu Thuấn, khiến buổi yến tiệc càng thêm sôi nổi. Tuyên Vương cũng nhân thế hùa theo, hết lời khen ngợi lòng nhân nghĩa của Mạnh phu tử. Cứ mỗi lời khen, lại mời một chén, chúng thần hiểu ý, cùng đua nhau mời rượu nhân nghĩa. Mạnh phu tử uống tới say khướt, ngồi nghiêng trên chiếu, ngủ mê mệt, không biết trời trăng gì nữa. Nhân vật chủ chốt đã say, yến tiệc cũng tàn ngay. Điền Văn xốc Mạnh phu tử lên xe, định đưa về dịch quán. Nhưng Tuyên Vương xua tay ngăn lại, lệnh cho nội thân chuẩn bị phòng khách, giữ Mạnh phu tử nghỉ lại trong hậu cung. Được đại vương giữ lại trong hậu cung là niềm vinh hạnh vô song đối với sĩ tử. Trong suốt lịch sử cung tề, mới chỉ có một lần, chính là Tiên Y Vương giữ Thuần Vu Khôn ở lại, cùng nâng chén rượu, vui say suốt đêm dài. Vì thế, khi Điền Văn chuyển lời tới Vạn Chương và đám đệ tử đến đón Mạnh Phu Tử, chúng đệ tử đều vui sướng đến phát khóc. Mạnh Phu Tử ngủ tới nửa đêm, mất tiểu tỉnh giấc, mở mắt thấy xung quanh tối đen, cứ ngỡ đang trong khách xá, bèn lên tiếng gọi: Vạn Chương, châm đèn. Hồi bẩm chủ nhân, nô tỳ châm đèn. Một giọng nói cất lên, dịu dàng êm ái, tiếp đó là tiếng sột soạt, có tiếng thổi lửa, chốc lát, một đĩa đèn đông sáng bừng lên. Mạnh Phu Tử giật nảy mình kinh hãi, lập tức tỉnh rượu, loáng thoáng nhớ ra đang ở giữa vương cung, thì mắt không dám mở, giọng nói rung lên: Cô là ai? Hồi bẩm chủ nhân. Giọng nói kia uyển chuyển đáp lời: Nô tỳ là người được hát hầu trong yến tiệc đêm qua, nếu như chủ nhân muốn có thể gọi nô tỳ là Sở Cơ. Sở cơ sao? Mạnh Phu Tử hốt hoảng nói không tròn tiếng. Vâng, nô tỳ tới từ nước Sở, đất tổ tại Cô Tô, tổ tiên xa là người nước Ngô, được Sở Vương tặng cho Tề Vương làm ca cơ. Sở Cơ có vẻ khá hay chuyện, cớ sao nàng lại ở đây? Mạnh Phu Tử cắt ngang lời Sở Cơ: Nô tỳ phụng mệnh đại vương, ở đây hầu hạ chúa công. Sở Cơ vừa đáp vừa đưa tay tới đai cởi áo, giọng nói càng thêm êm ái ngọt ngào như ru bên tai Mạnh Phu Tử: Đã đợi chủ nhân gần nửa đêm rồi. Bỗng thấy hương thơm phảng phất, Sở Cơ đã dựa sát bên mình. A, nàng! Mạnh Phu Tử rùng mình kinh hãi, bật người ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm chặt. Đi ra mau. Chủ nhân! Sở Cơ ngỡ ngàng, chủ nhân bảo nô tỳ đi đâu? Tới nơi của nàng, Mạnh Phu Tử vội nói: Thưa, không được. Sở Cơ bật khóc: Đại vương lệnh cho nô tỳ hầu hạ chủ nhân, nếu nô tỳ trái chỉ sẽ không còn đường sống. Mạnh Phu Tử hít ngược vào một hơi, hai tay ôm đầu, dụi mắt vài cái vẫn không mở ra. Nàng hãy mặc y phục vào đã. Nô tỳ mặc vào. Mạnh Phu Tử gần như quát lên. Sở Cơ ngờ ngừ giây lát rồi mặc lại xiêm y như cũ. Nghe tiếng sột soạt đã dứt, Mạnh Phu Tử mới hé mắt nhìn ra xung quanh, là một gian cung thất trang nhã, bên trong chỉ có một chiếc giường, ngoài thiếu nữ kia không còn ai khác. Mạnh Phu Tử nhìn sang Sở Cơ, trong lòng giật thột, thiếu nữ trước mặt xứng là tuyệt sắc giai nhân. Trong cuộc ca vũ tối qua, Mạnh Phu Tử chỉ mãi uống rượu, không hề ngắm sắc. Hơn nữa, đám ca nữ người nào cũng xinh đẹp như hoa, muốn ngắm cũng không ngắm xuể. Lúc này thì khác, thiếu nữ trước mặt không những kiều diễm, mà còn hát hay múa giỏi. Quan trọng hơn nữa là nàng đang phụng vương chỉ tới hầu hạ Mạnh Phu Tử. Trong lòng căng thẳng, lại càng thấy mót. Mạnh Phu Tử đứng dậy, định đi ra ngoài. Chủ nhân muốn đi đâu? Sở Cơ hỏi. Tịnh thất. Nô tỳ sẽ đưa chủ nhân đi. Sở Cơ mở then cửa, ngoảnh lại đỡ lấy tay Mạnh Phu Tử. Không được. Mạnh Phu Tử vội vã hất tay nàng ra, đoạn lảo đảo bước ra khỏi cửa. Đi chưa nổi vài bước, hơi men bốc lên, hai chân loạn chọn, may nhờ Sở Cơ nhanh tay đỡ kịp, mới không ngã nhào. Theo lễ của Nho Môn, nam nữ thụ bất thân. Mạnh Phu Tử bị Sở Cơ giữ chặt lấy tay như bị ong đốt, vừa kịp đứng vững lại hất ngay tay nàng ra, chỉ vào trong phòng. Vào mau. Sở Cơ sửng sốt, hai mắt mở to nhìn Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử lại chỉ vào cửa phòng. Sở Cơ lui vào, nói khẽ: Chủ nhân, tịnh thất ở bên trái, cánh cửa màu xanh, bên trong có bô, chủ nhân hãy tự mở nắp, nô tỳ sẽ lấy đèn cho người. Nói rồi quay trở vào phòng, lấy đèn đặt ở trước cửa. Nhờ có ánh đèn, Mạnh Phu Tử quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa xanh, bèn chân thấp chân cao đi về phía đó. Tịnh thất không kín mít mà thông gió tứ bề, gió lạnh phả vào trước mặt, xua tan hoàn toàn hơi rượu. Mạnh Phu Tử tiểu tiện xong, trong lúc quay về đã nghĩ ra được cách xử trí trước tình cảnh trớ trêu, nên sắc mặt điềm tĩnh bước vào trong phòng, sai Sở Cơ châm thêm một ngọn đèn, đoạn vòng tay nói: Vừa rồi Mạnh Kha thất lễ, kính mong cô nương lượng thứ. Sở Cơ nào dám nhận đại lễ như này, vội quỳ sụp xuống dập đầu: Chủ nhân, xin hỏi cô nương ở đây có sách không? Mạnh phu tử bước ra phòng khách, ngồi xuống, cao giọng hỏi. Sở Cơ lục tìm một hồi, thấy một cuốn thẻ tre, mang lại dâng lên. Mạnh phu tử sửa áo, ngồi nghiêm, mở sách dưới đèn. Sở Cơ châm một cây hương, quỳ xuống trước mặt Mạnh phu tử, lặng lẽ chờ hầu. Mạnh phu tử mê mải đọc chừng non nửa canh giờ, chợt nghe thấy tiếng nấc, trong lòng giật thột. Vội ngước mắt nhìn, thấy Sở Cơ cúi đầu sát đất, đang khóc. Sở Cơ. Mạnh phu tử ngạc nhiên, chủ nhân. Sở Cơ lại dập đầu, sao nàng lại khóc? Mạnh phu tử hỏi, nô tỳ muốn cầu xin chủ nhân một việc, được chăng? Nàng cầu việc gì? Cầu chủ nhân hãy nói với đại vương, xin ban nô tỳ cho chủ nhân. Nô tỳ năm nay đã 23 tuổi, không muốn cả đời ở trong cung. Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ chủ nhân, chỉ hầu hạ một mình chủ nhân, được chăng? Sở Cơ nước mắt đầm đìa, khẩn thiết ngước nhìn Mạnh phu tử. Không được, Mạnh phu tử dứt khoát, cự tuyệt, cuộn sách lại, nhắm mắt ngồi nghiêm. Sở Cơ lại nức nở. Bên kia bức tường, trong bóng tối, một phần tay đang áp sát vào tường, lắng nghe từng động tĩnh trong gian phòng. Sáng sớm hôm sau, cung nhân đem toàn bộ sự việc trong đêm qua bẩm báo lên Tuyên Vương. Nghe xong, Tuyên Vương trầm ngâm chốc lát, rồi đến thăm Mạnh phu tử, thưởng cho 100 vật vàng. Mạnh phu tử từ chối không nhận, cáo biệt ra về. Tiên Vương phái Vương Sa tiễn Mạnh phu tử trở về khách xá, gọi Điền Anh lại, cảm khái mà rằng, quân tử nhân nghĩa thời nay không phải Mạnh phu tử thì không còn ai khác, thực sánh ngay với Liễu Hà Huệ. Vương huynh vì đâu mà nói vậy? Điền Anh hỏi. Tiên Vương bèn kể sơ lược lại chuyện đêm qua. Điền Anh nghe mà thót tim trước quái chiêu thử người của Tiên Vương, vừa thán phục lại vừa ớn lạnh, bèn lựa lời thăm dò. Nếu có Liễu Hà Huệ tái thế, dám hỏi Phương huynh sẽ trọng dụng chứ? Y Tương Quốc thế nào? Tiên Vương hỏi ngược lại. Với một người mỹ nữ ngoài, lòng không loạn, thưởng trăm vật vàng không nhận, thần đệ tuyệt không dám dùng. Điền Anh đáp dứt khoát. Vì sao kia? Vì thần đệ không biết phải dùng thứ gì để khích lệ người đó.